Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 699, chia 5 xẻ 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ như Wilson rất hưởng thụ cảm giác này. Anh ta không vội vàng trả lời, chưa từng gặp Thiên Sáp Vương nhưng cũng giống như mọi người. Tôi từng nghe về danh tiếng của hắn nhưng tôi không nghĩ hẳn đáng sợ như vậy. Thời đại của Thiên Sáp Vương sắp qua, từ nay trở đi sẽ là thời đại của tôi. Wilson, tôi sẽ dùng sức mạnh của bản thân để chứng minh rằng những tu võ giả ở Mỹ mạnh hơn những tu võ giả ở Long Quốc. Khi Wilson trả lời câu hỏi, anh ta bộc lộ sự tự tin mạnh mẽ. Hừ, chỉ là một tên hề mà cũng dám la lối om sòm. Một tiếng khịt mũi lạnh lùng đột nhiên phát ra từ đám đông dày đặc. Sắc mặt của Wilson hơi thay đổi, lạnh lùng nói, là ên nào dám nói nhảm, đừng tưởng rằng tôi không hiểu tiếng Long Quốc, mau ra đây. Là tôi một tu võ giả của Long Quốc bước ra, trong số những người xem lần này, có rất nhiều người là tu võ giả của Long Quốc cũng như những người đến từ Vũ Minh. Vân Thiên Thần Quân là bậc chí tôn của Long Quốc và được nhiều người dân ở Long Quốc tôn thờ giống như thần thánh. Trong lời của Wilson không hề có một chút sự tôn kính nào. Đây chính là sự khinh thường đối với Vân Thiên Thần Quân, cũng là khinh thường các tu võ giả ở Long Quốc. Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta tức giận. Tu võ giả Long Quốc bước ra vì không thể chịu nổi sự kiêu ngạo của Wilson. Tại sao thần quân điện hạ phải ra tay với một tên hề? Ồ, ông có muốn thử thực lực của tôi không? Đôi mắt của Wilson nheo lại đầy vẻ nguy hiểm, trên môi lộ ra nụ cười khinh thường. Hời, tôi nguyện ý hết lòng vì thần quân điện hạ, giết chết tên hề này để mọi người được sớm chờ tắm rửa nghỉ ngơi. Tu võ giả Long Quốc sải bước về phía Wilson, nội lực được tích lũy trong cơ thể lập tức tỏa ra và hóa thành những móng vuốt sắc nhọn xé toạc không trung và đáp xuống đầu Wilson, tôn giả một phương, đây là tôn giả cảnh của Long Quốc. Ánh mắt của những người xung quanh sáng rực, không ngờ trước khi Thiên Sáp Vương tới, bọn họ lại được thưởng thức món khai vị, thật là hời quá đi. Tôn giả cảnh cũng là một cường giả vô song, ở rất nhiều quốc gia, chẳng hạn như Nam Ngư Quốc, nếu như không tiến hành thí nghiệm di truyền thì trăm năm sau khó có thể đạt đến tôn giả cảnh, vì vậy, đây cũng coi như là một điều bất ngờ đáng để xem. Giới truyền thông không thể kiềm chế được nữa, muốn ghi lại quá trình trận đấu. Trước khi tu võ giả Long Quốc chuẩn bị ra tay, các phóng viên vây quanh Wilson đã giải tán vì sợ bị ảnh hưởng bởi trận đấu. Còn Wilson, khi đối mặt với những móng vuốt sắc nhọn từ trên trời rơi xuống, anh ta không hề có ý nghĩ chôn tránh. Anh ta nhếch môi cười khinh bỉ. Đột nhiên, Wilson đạp mạnh chân xuống đất, thân hình vạm vỡ của anh ta bay lên trời và đâm thẳng vào những móng vuốt sắc nhọn được ngưng tụ bởi nội lực. Chia 5 xẻ 7, cách chương.